Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong đứng dậy lễ phép gật gật đầu với người nhà họ Giang xem như tạm biệt. Tiền đi thẳng vào phòng khách, bộ dạng không muốn dây dưa với đám người nghe không hiểu tiếng người này nữa. Người nhà họ Giang tức giận, cả đám mặt lạnh đi ra ngoài. Đường Noãn nhìn bóng lưng của Diệp Thủ Yến, thật lòng cảm thấy tê dại. Không phải vì sắp bị vạch trần thân phận, mà là thái độ này của Diệp Thủ Yến khiến cô rất lo lắng. Diệp Thủ Yến đương nhiên không có khả năng không biết chuyện của cô. Ngoại trừ người nhà họ Giang ra, anh là người biết sớm nhất. Cô không tin sau khi cô nói ra trong lòng anh không đi điều tra. Cho nên, vì sao anh vẫn không chuẩn bị từ hôn với cô? Là cô còn chưa đủ vặn vẹo? Không, không đủ si tình sao? Bây giờ lại vặn vẹo một chút. Còn kịp sao? Đặng Quỳnh bất mãn nhìn Đường Noãn một cái. Nhìn về phía người nhà họ Diệp. Nhất là bà lão Diệp và Tôn Uyển Thu. Có phải mấy người đã làm gì không? Tại sao con trai tôi lại bất lịch sự như vậy? Bà lão Diệp oan uổng muốn chết. Tức giận nói. Chúng ta có thể làm gì? Trong nhà này còn có ai có thể chọc vào nó chứ? Diệp Chính Hồng mở đề tài hỏi. Cô đến đây làm gì vậy? Đặng Quỳnh cười lạnh. Tôi không đến để cho các ngươi tiếp tục tính kế con trai tôi sao? Nói xong cũng đi theo phía sau Diệp Thủ Yến đi về phía phòng khách. Những người khác cũng đuổi theo. Người nhà họ Đường đã đến. Vẻ mặt của Đường Thắng An và Lâm Nguyệt Nga khuôn mặt khổ sở. Trước mắt cũng là một mảnh xanh đen. Lúc này nhìn thấy người nhà họ Diệp, Lâm Nguyệt Nga lập tức liền khóc lên. Bà ơi, Diệp Đồng, Đặng Phu Nhân thật sự rất xin lỗi mọi người. Hôm qua đến, bọn họ đã nói đại khái với bà lão Diệp. Lúc này cũng không cọ sát. Đường Thắng An trực tiếp lấy ra một cái túi giấy đưa cho bà lão Diệp. Bà lão Diệp mở ra nhìn một cái. Không tự chủ được nhìn về phía Đường Noãn. Ánh mắt phức tạp. Sau đó đem túi văn kiện giao cho Diệp Chính Hồng. Một vòng xuống. Túi tài liệu cuối cùng rơi vào tay Diệp Thủ Yến. Là hai tấm giám định quan hệ cha con. Đường Noãn không có quan hệ cha. Con lẫn mẹ. Con với Đường Thắng An và Lâm Nguyệt Nga. Những người khác đều không hẹn mà cùng nhìn phản ứng của hai đương sự. Nhất là Đường Noãn. Có lẽ là bởi vì kết cục trong sách quá mức thảm. Lại chuẩn bị tâm lý đủ lâu. Khi Đường Noãn thật sự nhìn thấy hai tờ giám định này ngược lại còn có loại cảm giác an định cùng một tia vui vẻ sắp được giải thoát. Cô lập tức không có bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Đường. Đường Thắng An giả mù mở miệng. Noãn Noãn, ai? Cuối cùng gọi con một lần Noãn Noãn. Cũng đừng trách chúng ta nhẫn tâm. Nuôi con 20 mấy năm, chúng ta cũng đã tận tâm tận lực rồi. Sau này dù sao chúng ta cũng phải suy nghĩ cho con gái ruột của mình. Đáy mắt Lâm Nguyệt Nga đều là phẫn hận. Cháu lấy đi 20 mấy năm tốt lành của con gái ruột chúng tôi. Cũng đã đến lúc thỏa mãn. Ngay khi mọi người cho rằng Đường Noãn sẽ mất khống chế cảm xúc, lại thấy cô nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, mắt lại rưng rưng, thấu hiểu lòng người nói. Con biết rồi, mặc dù không phải con muốn, nhưng con giành lấy chỗ của cô ấy là thật. Hai bác yên tâm, từ bây giờ trở đi con sẽ không trở về. Không, sẽ không đến nhà họ Đường nữa. Đường Thắng An và Lâm Nguyệt Nga đều sửng sốt một chút. Bọn họ còn tưởng rằng còn phải tốn chút công sức. Dù sao Đường Noãn luôn luôn khó chơi. Còn nghĩ đúng lúc cũng cho Diệp Thù Yến nhìn rõ mặt thật của Đường Noãn. Không nghĩ tới cô đột nhiên thông tình đạt lý như vậy. Cứ như vậy bà lão Diệp ngược lại sinh ra chút thương tiếc. Thở dài, chuyện này cũng không thể trách con bé. Một đứa nhỏ như nó biết cái gì. Tốt xấu gì cũng nuôi 20 mấy năm. Tình cảm cũng sẽ không biến mất. Các ngươi nên chăm sóc một chút. Diệp Chính Hồng và Đặng Quỳnh đều không hẹn mà cùng đồng ý gật đầu. Đường Thắng An và Lâm Nguyệt Nga chỉ có thể ngấp nghé đồng ý. Cuối cùng ánh mắt mọi người đều dừng trên người Diệp Thủ Yến. Nhưng mà vị hôn thê xảy ra chuyện lớn như vậy, anh lại giống như là xem văn kiện của công ty, còn là loại không quá quan trọng. Sau khi xem xong giơ tay lên nhìn đồng hồ, gọi điện thoại cho tài xế. Chuẩn bị một chút, 10 phút sau xuất phát. Đặng Quỳnh hỏi, con đi đâu vậy? Diệp Thủ Yến nói, đi làm. Diệp Chính Hồng nói, vậy chuyện này, con đã biết mọi chuyện rồi. Diệp Thủ Yến nói với người nhà họ Đường, chuyện gia đình khác của mấy người tự mình xử lý là được rồi. Đơn giản cũng chỉ là chuyện rời hộ khẩu Đường Noãn ra rồi. Diệp Chính Hồng nói, chuyện gì khác? Ông ấy nhìn Đường Noãn, uyển chuyển nói, trong này còn có chuyện của con định xử lý như thế nào? Đặng Quỳnh cực kỳ mẫn cảm, nghe vậy lập tức tức giận nói, cái gì mà xử lý thế nào? Cái này còn không đủ rõ ràng, chẳng lẽ người còn muốn tiếp tục thông gia với nhà họ Đường? Thế nào, đổi lại con gái ruột nhà bọn họ lớn lên ở bên ngoài còn không biết tình huống gì? Diệp Chính Hồng còn chưa nói gì, Đường Thắng An đã vội vàng nói, làm sao có thể, Đường Tinh mặc dù là bạn tốt với Giang Miểu, nhưng gia đình ba mẹ Đường Noãn bên kia bình thường, giáo dưỡng cũng không nghiêm khắc, làm sao có thể xứng với Thủ Yến, cái này chúng ta còn tự biết rõ. Lâm Nguyệt Nga cũng ấn khóe mắt nói, đúng, sở dĩ chúng tôi nói tin tức này cho nhà họ Diệp trước, chính là biết chúng tôi không xứng, nghĩ mau chóng rút hôn sự này lại, cũng đừng chậm chế Thủ Yến. Sự thức thời của bọn họ khiến cho Đặng Quỳnh hòa hoãn sắc mặt, nói chuyện cũng dễ nghe rất nhiều. Chuyện này cũng không thể trách mấy người cũng là người bị hại, tóm lại cũng từng có một đoạn duyên phận, sau này có chuyện gì có thể giúp thì Thủ Yến cũng sẽ giúp đỡ. Trên mặt Đường Thắng An và Lâm Nguyệt Nga vui vẻ, bọn họ tích cực từ hôn như vậy, cũng không phải là muốn đối phương nhớ rõ đến bọn họ sao? Có những lời này còn mạnh hơn cái gì? Diệp Thủ Yến nhìn Đặng Quỳnh một cái, từ chối cho ý kiến, quay đầu nhìn về phía Đường Noãn, vở kịch đợi lâu đã đến. Đường Noãn lập tức lấy lại tinh thần, bên ngoài chân thành thắm thiết nhìn Diệp Thủ Yến, mà trong lòng giống như cuồng loạn. Tôi không muốn từ hôn, bây giờ anh là chỗ dựa duy nhất của tôi, sau này tôi sẽ không cho phép bất kỳ người phụ nữ nào tới gần anh trong vòng 10 mét. Nhìn bộ dạng trầm mặc của Diệp Thủ Yến, Đường Noãn cho rằng anh sợ, nín thở ngưng thần chờ anh mở miệng, thuận tiện lại thêm một lợi thế, sau này tôi phải luôn luôn ở 3 mét anh Thủ Yến. Đề phòng tiểu yêu tinh Giang Miểu kia, không thể không nói, cuối cùng uy hát, y, ế, p Diệp Thủ Yến này còn rất sợ, cả ngày ở trong vòng 3 mét của anh. Anh thật sự sẽ bị phiền chết, nhưng mà, cả ngày tinh thần phân liệt như vậy, ai sẽ không thể chịu nổi trước? Diệp Thù Yến nhìn Đường Noãn, thản nhiên hỏi, ý của em thì sao? Đám cưới này em có không muốn làm nữa không? Đường Noãn, cô không khỏi trợn to hai mắt, đây là chuyện cô có thể quyết định sao? Quả nhiên Đặng Quỳnh nhíu mày nói, con hỏi con bé làm cái gì? Cô ấy không rút lui, chả lẽ con sẽ không lui sao? Lại không ngờ Diệp Thủ Yến vậy mà gật gật đầu. Ừ, tất cả mọi người đều sửng sốt, người nhà họ Đường đều ngây ngẩn. Vẫn là một thanh âm tinh tế nhắc nhở, có phải là bởi vì lời Giang phu nhân nói hay không? Lúc này lùi hôn, Thủ Yến sẽ mất mặt mũi. Là Tôn Uyển Thu, Đường Noãn không khỏi nhìn bà ấy một cái. Lúc này nhắc tới chuyện này, ngược lại giống như là nhấn mạnh, cách chương.